Trong khi Tiền Tiểu Phi cùng Khổng Tiêu chơi cờ Cazo, bên ngoài, một vị khách không mời lặng lẽ đi tới bên Kim Hàn. Cách chương.